Chương 376, cúp người chiến thắng. 4. Canh thứ 2 xem ra là không đường có thể lui. Onyx sử dụng sau cùng đủ tợ lịch bị dồn đến chỗ chết để lẹt tạ bụt dự. Nhìn đã không đường có thể lui, tình huống QNZ xác thực như thế. Dương thấy thế đối Onyx hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Nhưng mà, ngay lúc này, cho thấy vừa mới muốn hành động Onyx bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ. Trên thân lóe ra một tia dòng điện. Lập tức hạn chế Onyx hành động. Ừm, tê liệt trạng thái thấy cảnh này Dương không khỏi sững sờ. Đúng, nếu như là tiến hóa sau hệ lệ tỷ vì giờ, nó đặc tính hẳn là mổ tỏ giờ giải, nhưng là hiện tại là hệ lệ tạ bù dịch đặc tính lại là sở tạ tí. Vô luận là vừa rồi ý rồng tại hoặc là trước kia hệ lệ tạ bù dịch bờ dịt bờ dắt hai cái bổ kẹ mẩn đều là không khoảng cách tiếp xúc. Hảo cơ hội, hệ lệ tạ bù dịch xông đi lên sử dụng bờ dịt bờ dắt nhìn thấy cái này một màn giờ giả kẻ bắt chuẩn cơ hội. Thời điểm tranh tài vận khí cũng là thực lực một bộ phận, điểm này Dương cũng không phản đối. Hệ lẹ tạ bù dứt nghe tiếng về sau lập tức chống đỡ lấy thân thể, sử xuất quyệt ở tặc tăng thêm tốc độ, sau đó vọt tới Onyx trước người nhảy dựng lên, trong tay lập lòe bạch quang rơi xuống, phịch một tiếng bộc phát. Bị điện giật gây tê dại Onyx không thể động đậy, lập tức bị hệ lẹ tạ bù dứt trúng mục tiêu, hệ lẹ tạ bù dứt tùy theo rơi xuống, mà một bên khác Onyx vẫn như cũ chỉ có thể nhìn thấy một nửa thân thể. Dương thấy thế cũng là nhíu nhíu mày, lần này nó không có thể bảo chứng Onyx không có việc gì, cho nên cũng không có hạ xuống mệnh lệnh, theo sương mù dần dần tan đi. Onyx thân thể xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho thấy Onyx sắc mặt bình thản nhìn xem vệ lẹt tạ bù dịch. Cái gì như thế hay là không thể hạ gục được sao? Thấy cảnh này giờ giả kẻ không khỏi kinh hãi, tại không có thiên gì phòng bị tình huống dưới. Bị cách đấu hệ tuyệt chiêu đánh chúng lại còn có thể đứng yên không ngã, cái này bộ kẻ mẩn lực phòng ngự đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Tại trên khán đài xạ tổ xỉ càng là hưng phấn nói. Quá quách, A Dương Onyx thật sự là quá lợi hại, lần tiếp theo ta nhất định phải A Dương để hắn so với ta thi đấu. Không nhìn cẩn thận một bên sạp gì nã lại là so xạ tổ xỉ muốn thấy rõ ràng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là không có chuyện gì, Onyx sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên thân lại lần nữa lập lòe ra dòng điện. Sau đó thần sắc thống khổ ngã xuống, to lớn thân thể rơi vào trên mặt đất, lập tức đã dẫn phát một trận chấn động. Onyx mất đi năng lực chiến đấu, hệ lẹ tạ bù dự đạt được thắng lợi. Dương chính là nhìn ra Onyx mình không thể chiến đấu, cho nên mới không để cho Onyx phát động công kích. Không phải vậy vừa mới giờ giả kẻ kinh ngạc thời điểm, liền là tốt nhất phản kích thời gian. Dương thấy thế bình tĩnh xuất ra bộ kẻ bản đem Onyx thu hồi. Trở về đi Onyx tiếp xuống hảo hảo nghỉ ngơi đi, không có xem đến tính điện sẽ ngay tại lúc này phát sinh hiệu dụng đu nở dê vở ơ ia chính ta cù nở dê không có nghĩ đến, bất quá vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Giờ giả kẻ nghe tiếng yên nhiên mở miệng nói ra, cũng không có bởi vì đó là vận khí đã cảm thấy mất mặt. Điểm ấy ta đồng ý, bất quá tiếp xuống gia hỏa này cũng không phải vận khí liền có thể đánh bại gia hỏa đâu. Ra đi nào, Dương thấy thế lại lần nữa xuất ra bộ kẻ bạn. Sau đó ném ra, chỉ thấy quang mang lập lòe bên trong, cho thấy một cái thủy lam sắc bổ kẻ mẩn xuất hiện ở trước mắt. Làn da màu xanh lam, hồng sắc bảo thạch, chính là Dương Gôn Đúc, giờ giả kẻ thấy thế không khỏi sương sờ. A Dương tuyển thủ cái thứ hai bổ kẻ mẩn là Gôn Đúc, đối đầu giờ giả kẻ tuyển thủ hệ lẹt tạ bù dịch. A Dương tuyển thủ cầm ra chính là thủy hệ Gôn Đúc, hắn có tính toán gì đâu? Qua nở dê bá thanh nhầm vang lên. Mà giờ giả kẻ nghe tiếng sau cu nở dê khôi phục lại. Hệ lẹt tạ bù dịch là điện hệ, người biết rõ mà còn xuất ra thủy hệ gỗ ấn đục hừ thuộc tính coi như bất lợi, cũng giống vậy có thể thắng. Đây là ngươi vừa mới liền làm sự tình, phá vỡ thuộc tính chiến đấu, mới thật sự là cao đẳng cấp đối chiến, mà gia hỏa này hoàn toàn liền am hiểu nhất chiến đấu như vậy. Dương thấy thế cười cười mở miệng nói ra. Giờ giả kẻ nghe tiếng sau sửng sốt sững sờ cũng là lộ ra một tia tiếu dung. Nói cũng đúng như vậy thì để ta mở mang kiến thức một chút đi, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gôn Đục sử dụng hỏa tở bùn sệ, Dương nghe tiếng nói ra, sau đó đối Gôn Đục hạ lệnh. Gôn Đục nghe tiếng hai tay hợp lại lập tức ngưng tụ ra to lớn thủy cầu. Sau đó đột nhiên hướng hệ lẹt tạ bù dịch phát xạ ra ngoài. Nhìn xem trước mặt mà đến thủy cầu, hệ lẹt tạ bù dịch không có chút nào tại sợ. Giờ giả kẹ cũng là mở miệng ra lệnh. Hệ lẹt tạ bù dự tránh đi sử dụng thần đỡ tuân cho thấy hệ lẹt tạ bù dự tránh nhưng vừa mới bị Onyx đánh trúng qua, bất quá một cái ý rồng tài không có cách nào tạo thành thương tổn quá lớn. Né tránh hỏa tở tùn sẽ công kích về sau, hệ lẹt tạ bù dự trực tiếp tại không trung sử dụng thần đỡ tuân, kim sắc dòng điện đánh út về phía Gôn Đúc. Dương thấy thế lộ ra một lấy cười lạnh. Gôn Đúc sử dụng cồn phở xỉ ẩn. Gôn Đúc nghe tiếng rôi ra một ngón tay, cho thấy trên ngón tay lập lòe hào quang màu xanh lam, chỉ hướng trước mặt mà đến điện xà, đã thấy nguyên bản nhanh chóng tiến lên dòng điện, vờ ơ y ma từ từ giảm bớt tốc độ. Lập tức ngừng lưu tại không trung, cho thấy Gôn Đúc ngón tay khẽ động, dòng điện lập tức thay đổi phương hướng, ngược lại đánh út về phía không trung nghệ lẹt tạ bù dịch dịch. Hệ lẹt tạ bù dịch chưa kịp phản ứng, lập tức bị thần đờ tuần trúng mục tiêu. Cổn phở xì ẩn sao nguyên lai là như thế, thấy cảnh này giờ giả kẻ cu nở dê hiểu rõ, Gôn Đúc còn có được siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, thảo nào nói có thể phá vỡ chiến đấu, chỉ cần lợi dụng siêu năng lực hệ tuyệt chiêu, điện hệ tuyệt chiêu liền không có ý nghĩa gì. Bất quá Dương nhưng không có cho hệ lẹt tạ bù dịch cơ hội. Gôn Đúc sử dụng cồn phở xỉ ẩn điều động mặt đất bên trên nham thạch mảnh vỡ. Cái gì giờ giả kẻ nghe tiếng sau lập tức kinh ngạc nói, đã thấy Gôn Đúc đã có động tác. Gôn Đúc hai tay mở ra hướng về phía trước kéo dài, hai bàn tay bên trên đều lóng lánh lam sắc quang mang, trên mặt đất phía trước bị hệ lẹt tạ bù dịch thần đỡ cho đánh nát nham thạch mảnh vỡ nhao nhao nhận lấy dẫn dắt bay lên, sau đó như là sở tổn ép bắn về phía hệ lẹt tạ bù dịch vừa mới bị thần đỡ tuân đánh trúng. Mặc dù không có nhận tổn thương gì, nhưng là vừa vặn rơi xuống căn bản không kịp né tránh lập tức bị nham thạch mảnh vỡ đánh trúng. Sử dụng sơ bìm cùng họa tở tủn sệ Dương thấy thế không có cho ra cơ hội thở dốc, lại lần nữa hạ lệnh, bị nham thạch mảnh vỡ công kích đồng thời, lại lần nữa phát động công kích, Gôn Đúc để tay xuống, trong miệng ngưng tụ ra ải sơ bìm, lòng bàn tay lại ngưng tụ lấy họa tở tủn sệ, ải sơ bìm dẫn đầu phóng thích, tại không khí bên trong ngưng tụ thành khối băng. Đồng thời hỏa tở bùn sệ bộc phát, trùng kích tại khối băng bên trên. Khối băng hóa thành vô số băng trụy cùng nham thạch mảnh vỡ dung hợp lại cu nở dê nhau bắn về phía hệ lẹt tạ bù dịch.